nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Bốn hành giả sinh lão bệnh tử, tùy tử vong hành giả xếp chót, nhưng tu vi siêu khủng bố, sát uy khiếp người. Tử vong hành giả nói một câu, hù bá chủ một phương lùi bước. Một ánh mắt có thể giết một đống tu sĩ. Nhưng Phong Phi Vân đối diện tử vong hành giả Thạch Thác là mắt sáng người bắn ra thần quang. Có gì không dám? Tiếc rằng người không có tư cách khiêu chiến Tà Hoàng. Tử vong hành giả Thạch Thác là lưng có ba đôi cánh đen, vỗ cánh một chút là thần thể vô hình, giây sau lao tới trước mặt Phong Phi Vân. Ngón tay như vuốt sắt đan xen tia điện, không khí vặn vẹo. Tu vị hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng. Tử vong hành giả Thạch Thác là vừa ra tay là Phong Phi Vân nhìn thấu sâu cạn. Tu vị mạnh hơn Bạch Ngược sứ giả, Tử Bình Vương, Hoàng Nghiên Nghiên, lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh. Nếu sử dụng lần hồi tật tốc thì Phong Phi Vân có thể né tránh móng vuốt của tử vong hành giả Thạch Thác là. Nhưng Phong Phi Vân không làm vậy. Lửa bốc cháy lên hai tay, cứng rắn đỡ một trường từ tử vong hành giả Thạch Thác là. Vàng tiếng nổ đinh tai, hàng trăm tia chớp bắn ra từ cú va chạm. Tử vong hành giả Thạch Thác là cảm giác lực lượng mạnh mẽ truyền vào cánh tay như sắp chấn gãy. Gã bay ngược ra sau, trở về trận danh tu sĩ Sầm La Điện. Tử vong hành giả Thạch Thác là lảo đảo, thật khó khăn mới ổn định thân hình. Cánh tay tử vong hành giả Thạch Thác là đau đớn sụi lơ. Lực lượng quá mạnh. Tử vong hành giả Thạch Thác là hùng chủ một phương, nhờ tu luyện công pháp nên cơ thể cực kỳ cường đại, hiếm khi thua. Lần này tử vong hành giả Thạch Thác là bị người một chiều đánh lùi. Dù rằng tử vong hành giả Thạch Thác là không thua thảm, nhưng chứng minh gã không bằng Phong Phi Vân. Bốn phía vàng lên hút ngụm khí lạnh, tất cả bị tu vi của đại đạo hái hòa nhất trận phong hù sợ. Một trường đánh bay tử vong hành giả, nếu trên đảo này không bày ra trận pháp bảo vệ, e rằng đã chìm xuống Nam Hải. Cổ Tất Ninh xuất đeo gông, xích sắt trói người, ngã vận nhón chân rưỡi cổ hóng chuyện. Oai quá! Đứng yên! Tả Hồng Liên quất roi. Búp! Tất Ninh xuất gào rú, nhảy lòi tròi muốn né. Tất Ninh xuất mới chạy ra hai ba bước, thì sợi xích kéo căng, ngã bay ngược về lăn tới dưới chân Tả Hồng Liên. Tất Ninh xuất ăn hai roi. Thiền Toán Thư Sinh đứng gần đó mỉm cười lắc đầu, híp mắt nhìn phía xa. Tầm mắt Thiền Toán Thư Sinh nhìn cái kiệu sau lưng Phong Phi Vân. Ngón tay Thiền Toán Thư Sinh ngọ nguậy trong ống tay áo, trầm ngâm. Một bóng xanh lướt qua đứng đối diện Phong Phi Vân. Sinh mệnh hành giả Thiền Thu Sinh mặc áo xanh đứng đối diện, hơi chắp tay hướng Phong Phi Vân. Đại đạo hài hòa nhất trận phong, quả nhiên lợi hại, lão phù đến thử tài ngươi. Khi Thiệt Thu Sinh trước ngước mặt lên trán, bắn ra ánh sáng chói mắt, trong trán như dựng dục thần đăng. Tu vi của sinh mệnh hành giả Thiệt Thu Sinh cao thâm khó dò, mạnh hơn tử vong hành giả rất nhiều. Phong Phi Vân cảm giác rất nguy hiểm. Trong mắt tu sĩ khác thì sinh mệnh hành giả Thiệt Thu Sinh như trí giả trong trần đời, đại biểu quang minh, chân lý, tín ngưỡng. Cảm giác rất kỳ lạ. Nhiều thủ lĩnh tà đạo không kiềm được quỳ xuống bái lạy Thiền Thu Sinh như một vị chân thần. Nhiều tu sĩ bị hơi thở từ người sinh mệnh hành giả Thiền Thu Sinh cảm nhiễm, đồng hóa, nhịp đập con tim dần đồng bộ với gã, hít thở cùng nhịp như trở thành phụ thuộc của gã. Phong Phi Vân muốn gây lớn chuyện chứ không phải chôn xác tại đây. Lòng Phong Phi Vân chìm xuống, không dám lơ là. Sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh vươn một ngón tay, một cột sáng từ trên trời giáng xuống như thần kiếm, nối thiên địa đầm thẳng xuống đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc, đánh giả thủ ấn khổng lồ, hai chân long dài hơn 100 thước bay ra, nanh trợn to, đánh bay mắt hướng sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh. Cột sáng vỗ nát trận pháp vị trí Phong Phi Vân vừa đứng, đánh thủng nguyên hòn đảo thông hướng đáy biển, để lại hố sâu không đáy đường kính 3 thước, miệng hố nứt dạn li ti. Một kích của sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh không gây phá hoại gì lớn, bởi vì gã ngừng tụ lực lượng đến tình trạng bão hòa, không lãng phí một chút nào. Phong Phi Vân đánh giả hai chân long, bị Thiên Thu Sinh vất tay áo cuốn lấy.

Đại tự tại chân nhân trầm ngâm giây lát, nói: Vậy ngươi hãy đi chăn trối, nhớ kỹ, chuyện không nên nói, tuyệt đối đừng nói. Đại tự tại chân nhân không sợ Phong Phí Vân bỏ trốn, vì nàng cực kỳ tự tin vào mình. Đại tự tại chân nhân tự tin ngay giây phút Phong Phí Vân định bỏ trốn, sẽ bị nàng giết ngay. Đây là chuyện đương nhiên. Phong Phí Vân cũng hiểu điều đó. Phong Phí Vân có nghĩ đến chuyện lấy thanh đồng cổ thuyền ra trốn, hay vào thiên quốc. Nhưng rồi hắn phủ quyết tất cả. Vì kẻ địch của Phong Phí Vân là đại tự tại chân nhân. Không chỉ tu vi cường đại mà trí tuệ cũng biến thái. Phong Phí Vân chỉ leo lên thanh đồng cổ thuyền, vào cánh cửa thiên quốc, đã bị đại tự tại chân nhân phát hiện ngay, rồi giết chết. Có muốn trốn cũng phải chọn thời cơ tốt nhất, nếu không chỉ tăng tốc độ chết. Có tấm biển vàng đại tự tại chân nhân, đám thủ lĩnh tà đạo không muốn thống nhất tà đạo, càng yên tâm to gan phản đối Xâm La Điện. Có Trầm Dận Tà Hoàng đi ra cũng không sợ, bởi vì bọn họ có đại tự tại chân nhân chống lưng. Tuy cho đến bây giờ không ai gặp mặt đại tự tại chân nhân, thậm chí không biết đại tự tại chân nhân có còn sống hay không. Thịnh hội tà đạo trở nên vô cùng náo nhiệt, các phường cãi cọ, không ai đặt chú ý vào Phong Phí Vân. Ngay lúc này, Phong Phí Vân leo lên xe Âm Dương Song Tu Môn. Hai nhánh cây tách ra, Phong Phí Vân kéo cửa đi vào, thấy hai mỹ nhân tuyệt thế Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam. Phong Phí Vân đi vào, nhánh cây khép, cửa đóng lại. Xe Âm Dương Song Tu Môn tiếp tục ẩn hình. Ngọc Cơ Mạn Diệu ăn mặc kín, khoác xà y, la lăng, tầng tầng bao bọc thân hình nhấp nhô. Ngọc Cơ Mạn Diệu yêu kiều đến trước mặt Phong Phí Vân, kéo tay hắn, ánh mắt đưa tình. Mặt Ngọc Cơ Mạn Diệu gần sát Phong Phí Vân, hỏi: Tại sao mạo hiểm vậy? Phong Phí Vân cười nói: Nếu ta bảo bị ép, thì nàng tin không? Tin. Ngọc Cơ Lan Lam đứng trong hư không, bên dưới thần thụ, linh vụ đậm đặc bao phủ người nàng. Ngọc Cơ Lan Lam mỉm cười nói: Sư tỷ, ta hơi ghen tị với sư tỷ, vất vả lừa gạt sư muội ta đây. Sư muội âm thầm tìm đến một vị đạo lữ kinh tài tuyệt diễm. Mới rồi Phong Phí Vân và Tà Hoàng thiếu chủ đánh nhau, tuy chỉ giây lát nhưng thực lực ngang ngửa. Cộng thêm Tà Hoàng thiếu chủ nói câu đó, Phong Phí Vân đoán ra thân phận nhị tử của yêu ma Phong Phí Vân. Đây là đệ nhất thiên tài của Thần Tấn Vương triều. Nữ nhân không chỉ có lòng so kè mà còn dễ ghen tị. Hai nữ nhân quan hệ càng tốt thì càng dễ ghen ghét đối phương. Tiếp tục giải thích Tuyết Tiến Hóa. Ban đầu nữ nhân có hai loại, một loại ghen tị và một loại nữ nhân không ghen tị. Nữ nhân ghen tị hại chết nữ nhân không biết ghen ghét, bản thân nàng thì sống. Nữ nhân không biết ghen tị đã bị tuyệt chủng từ thời thượng cổ. Mạnh thắng yếu, mạnh ăn thịt yếu, đây là cách sinh tồn đẫm máu. Nên nữ nhân bây giờ di truyền từ nữ nhân ghen tị, hạt giống ghen ghét chảy trong máu bẩm sinh. Phong Phí Vân nói: Thịnh hội tà đạo sẽ không bình tĩnh, không lâu sau sẽ xảy ra hỗn loạn lớn. Những cường giả địa tử phủ sắp chạy đến, các nàng hãy mau đi đi. Ngọc Cơ Mạn Diệu hỏi: Ngươi không đi chung sao? Phong Phí Vân lắc đầu cười khổ: Ta không đi được, nếu may mắn sống sót, ta sẽ tìm nàng. Phong Phí Vân vội vàng dặn dò, rồi đi gặp tiểu công chúa rừng giới, Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Dự Hầm, Diệp Tỳ Loan, phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiền Giáo, trả linh hồn bị giam cầm trong vụ hóa đài lại cho bọn họ. Phong Phí Vân bắt các nàng, ví dụ cường giả đệ tử phù đến, phá hỏng thịnh hội tà đạo. Bây giờ có đại tự tại chân nhân ngoài ý muốn, Phong Phí Vân không muốn làm thần vương Thần Tấn Vương triều nữa. Chuyện nên làm thì Phong Phí Vân đã hoàn thành, hắn không sợ hoàng tộc nữa. Đại tự tại chân nhân muốn giết Phong Phí Vân làm hắn rất khó chịu. Tà đạo thống nhất hay chia rẽ chẳng liên quan gì đến hắn. Phong Phí Vân mỉm cười nói: Các người đi được rồi. Cười luôn tốt hơn là mặt như đùa đám. Bạch Như Tuyết, Mục Đích Nhù, Liễu Dệ Hầm, Diệp Tỳ Loan, tiểu công chúa rừng giới, phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo nhìn Phong Phí Vân chằm chằm, vẻ mặt người đang có âm mưu gì. Cơ mặt Phong Phí Vân cứng ngắc, hắn sờ cằm nói. Được rồi, cảm tạ các vị đã phối hợp trong thời gian gần đây. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, tan cuộc được rồi. Nói cách khác, các nàng đã tự do. Liễu Dị Hâm, nàng luôn muốn chạy trốn, bây giờ đi được rồi, sao không vui gì hết vậy? Tiểu công chúa, sau này phải ngoan, đừng cứ la đánh đòi giết, coi chừng lớn lên không gà đi được. Phu nhân giáo chủ, xin lỗi, tùy tại hạ rất muốn làm đại đạo hái hoa, làm chút chuyện tuyệt vời ân ái, nhưng bây giờ bản thân không an toàn, sống chết cách một lần chỉ, tại hạ chắc không có cơ hội làm chuyện xấu hổ đó nữa. Liễu Dị Hâm trừng Phong Phi Vân, nghiến răng kèn két. Liễu Dị Hâm kéo tay Diệp Tỳ Loan, nói: Diệp sư tỷ, chúng ta đi. Hắn là tên khốn, siêu khốn kiếp. Phong Phi Vân nghiêm túc nói: Liễu Dị Hâm, những gì nàng thấy trong thiên quốc nếu dám nói ra, thì ta không ngại làm tên khốn thật sự. Liễu Dị Hâm bị ánh mắt của Phong Phi Vân hù sợ. Nàng biết những gì trong thiên quốc có ý gì, không thể nói lung tung, nếu không sẽ vời tai họa sát thân cho mình. Liễu Dị Hâm rõ ràng tu vi của Phong Phi Vân rất kinh khủng. Nếu chọc giận hắn, thì Nguyên Nhật Nguyệt Tiên Giáo không đủ cho hắn giết. Liễu Dị Hâm ngoan ngoãn gật đầu. Phong Phi Vân hỏi: Bạch Như Tuyết, nàng đồng ý ở lại không? Bạch Như Tuyết hỏi: Người có ép ta lại không? Không. Bạch Như Tuyết trả lời: Ta chọn đi. Bạch Như Tuyết là nữ nhân từng cùng hắn trên giường. Phùng Phi Vân hỏi kỹ: Định đi đâu? Có lẽ về nhà. Phùng Phi Vân kinh ngạc hỏi: Nàng có nhà sao? Bạch Như Tuyết lườm Phùng Phi Vân: Mỗi người đều có nhà, có người thân, tại sao ta không thể có? Ánh mắt Phùng Phi Vân trở nên xa xăm. Nói cũng đúng. Phong Phi Vân lẩm bẩm: Đúng vậy, một người mệt mỏi, đã mệt đương nhiên muốn về nhà, còn có người thân. Bạch Như Tuyết là một nữ nhân thông minh, nàng biết giữa mình và Phong Phi Vân không có tình yêu. Nữ nhân ở bên nam nhân không yêu mình là cách làm ngu ngốc. Phong Phi Vân có chút áy náy với các nàng, dù sao là hắn lợi dụng bọn họ, làm hỏng danh tiết. Phong Phi Vân bồi thường, tặng cho mỗi người 10.000 linh thạch. Đây là tài sản kếch xù, đủ cho các nàng tu luyện cả đời. Phong Phi Vân tặng thêm cho Bạch Như Tuyết 1 linh quả. Mọi người không khách sáo nhận lấy, chỉ có Diệp Tỳ Loan không nhận linh thạch. Diệp Tỳ Loan đặt linh thạch dưới đất như cỏ rác. Nàng không ở lại mà đi theo Liễu Dị Hâm rời khỏi. Mọi người đều đi hết, lòng Phong Phi Vân nhẹ nhõm. Chỉ khi Diệp Tỳ Loan rời đi, Phong Phi Vân khó quên ánh mắt của nàng. Đó là ánh mắt phức tạp, có đau đớn thất vọng, dãy dụa và cả lưu luyến. Phong Phi Vân biết trong đám nữ nhân, chỉ có Diệp Tỳ Loan là thực sự yêu hắn. Nhưng người Diệp Tỳ Loan yêu là Vân Đại Thúc trong đồng Lô Sơn, chứ không phải Phong Phi Vân. Nên cuối cùng nàng rời đi. Ánh mắt sau cuối nhìn Phong Phi Vân tràn đầy phức tạp, bi thương nhất. Muốn ở lại mà không thể. Muốn ở lại nhưng không có lý do. Phong Phi Vân thầm nghĩ: Đi đường bình an, khách qua đường hồng trần. Phong Phi Vân biết hôm nay có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại. Đối với Diệp Tỳ Loan, có lẽ Phong Phi Vân sắm vai nhân vật vô cùng quan trọng trong đời nàng. Tương lai khi nàng trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, có lẽ suốt đời không gả, tưởng nhớ hắn. Nhưng Diệp Tỳ Loan không có sức nặng trong lòng Phong Phi Vân. Có lẽ có hảo cảm, nhưng lòng hắn quá cao. Thần tấn vườn chiều chỉ là vũng nước cạn, một cục đá với hắn. Tương lai Phong Phi Vân sẽ bay càng cao xa, có tiền đồ rực rỡ hơn. 10 năm sau, có lẽ Phong Phi Vân còn chút ấn tượng với Diệp Tỳ Loan. 100 năm sau, ký ức còn đọng lại. Nhưng 1000 năm, 1000 năm sau, không còn chút gì sót lại. Nếu Phong Phi Vân mở miệng, chắc chắn Diệp Tỳ Loan sẽ lại ở bên hắn. Nếu hắn làm vậy, là lỡ cả đời nàng. Hồng trần như mộng, mỗi sẽ gặp nhiều người. Có duyên không phận, mệnh cưỡng gắn ghép chẳng bằng chủ động buông tay. Dịu dàng đã tận, chẳng bằng quên lãng trong giang hồ. Nghĩ thông những điều này, Phong Phi Vân thoải mái hơn. Phong Phi Vân dặn dò Ngọc Cơ Mạn Diệu cầu cuối, kêu nàng đi Thần Đô tìm một nữ nhân tên Diệu Cát, nhắn lại là chăm sóc thần hồn thái vì nữ thần giúp ta. Phong Phi Vân rời khỏi xe Âm Dương Sông Tu Môn. Có thần thức của Đại Tự Tại Chân Nhân nhìn chăm chăm, Phong Phi Vân không dám nói nhiều. Phong Phi Vân tin Diêu Cát là nữ nhân thông minh, nàng sẽ hiểu trạng thái hiện tại của hắn. Giờ Phong Phi Vân nhẹ cả người. Thật sự, điều Phong Phi Vân lo lắng duy nhất là thần hồn thái vì nữ thần nằm trong tay hoàng tộc. Nhưng hắn tin Diêu Cát sẽ hoàn thành tốt. Phong Phi Vân lại vào trận doanh Lục Gia. Từ xa thấy Lục Ly Vi đã xuất quan từ vong hồn động phủ. Yêu nữ tư chất ấn tượng mờ nhạt trong đầu Phong Phi Vân, nhưng cùng hắn trùng chăn gối. Mấy năm không gặp, Lục Ly Vi vẫn xinh đẹp động lòng người. Trong gió đêm, mùi thơm từ người Lục Ly Vi bay thật xa. Phong Phi Vân cưỡi gió đến, hắn như u linh đứng bên cạnh nàng. Lục Ly Vi bế quan trong vòng hồn động phủ, tu vi đến thiên mệnh đệ tam trọng. Với nàng thì đã tiến bộ vượt bậc, nhưng trước mặt Phong Phi Vân vẫn quá yếu ớt. Phong Phi Vân khoác lên ẩn tằm xa lá, che giấu hơi thở, không để cường giả Lục Gia biết hắn đến. Là ngươi? Lục Ly Vi nhìn Phong Phi Vân trở nên bộ mặt thật, nàng không tấn công vì biết không đánh lại hắn. Phong Phi Vân cười nói, là ta. Ngươi định làm gì? Phong Phi Vân lấy thiên tụy bình đàm ra, chặt đứt huyết cấm huyền trạc đeo trên cổ tay Lục Ly Vi. Một giọt máu bay ra khỏi vòng tay. Phong Phi Vân cẩn thận thu lấy. Đây là giọt máu thứ 6. Sau khi thu giọt máu, Phong Phi Vân cất ẩn tằm xa lá, xoay người đi ngay. Lục Ly Vi sơ cố tay mình, nhìn bóng lưng Phong Phi Vân. Trong lòng Lục Ly Vi luôn suy nghĩ cảnh tượng khi hai người gặp mặt. Nhưng nàng không ngờ sẽ ở chốn này, trong hoàn cảnh như vậy, bắt đầu thế này và kết thúc như thế. Đối phương quá lạnh lùng. Mắt Lục Ly Vi chớp chớp. Này, người cứ đi như vậy sao? Lục Ly Vi không cam lòng. Bản thân nàng không hiểu tại sao mình không cam lòng. Phong Phi Vân tự nhận hắn không phải loại người lạnh lùng. Nếu đổi hoàn cảnh khác, mạng sống không nằm trong tay Đại Tự Tại Chân Nhân, có lẽ Phong Phi Vân sẽ gánh trách nhiệm một nam nhân nên làm. Dù bắt buộc thì hắn cũng sẽ cướp Lục Ly Vi đi. Nhưng bây giờ không được. Phong Phi Vân dừng bước lạnh lùng hỏi, có gì chỉ giáo? Lục Ly Vi hỏi, ngươi, trong lòng ngươi có từng áy náy? Có. Lục Ly Vi hít sâu, nói, vậy là đủ rồi. Tặng cho nàng thứ cuối cùng. Phong Phi Vân tách một rúm nhỏ thiên tụy binh đàm, ngừng tụ thành chủy thủ trắng cỡ bàn tay. Bên trên khắc ba chữ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ném chủy thủ rơi vào tay Lục Ly Vi. Tương lai nếu gặp khó khăn gì thì hãy kêu người cầm chủy thủ đến tìm ta. Dù trên trời xuống đất, thí thần chu Phật, ta sẽ giải quyết khó khăn cho nàng. Xem như ta nợ nàng. Phong Phi Vân nói xong dứt khoát rời đi, trở về bên chiếc kiệu Đại Tự Tại Chân Nhân ngồi. Đại Tự Tại Chân Nhân hỏi, đã chăn chối xong hết? Nếu ta nói không thì chân nhân có thôi không giết ta? Đại Tự Tại Chân Nhân trả lời, không. Thế thì được rồi. Phong Phi Vân ngước nhìn trời đêm than dài, người sắp chết liền cảm thấy còn rất nhiều chuyện cần làm, sao mà chăn chối hết được. Đêm càng lạnh, gió Nam Hải khá mạnh, ánh trăng rơi trên mặt biển, nước lấp lánh như vảy rồng trắng. Một chiếc thuyền nhỏ bềnh bồng giữa dòng nước, gió mạnh, sóng biển xô đầy, có khi sóng nâng thuyền lên cao mấy chục thước, có đôi khi rơi xuống vòng xoáy như vực sâu, lại có khi tùy thời bị xé nát vụn. Nhưng con thuyền vẫn cứ trôi theo dòng nước. Phong Hoàng ngồi vững trên thuyền con, mặc áo mộc mạc, mặt trèo nụ cười hiền hòa nhất. Phong Hoàng nhìn hòn đảo cách mấy chục dặm, ánh lửa rực rỡ, bóng người thấp thoáng. Phong Hoàng hỏi, Huyền Vệ, người nói xem, ta đạo có thể thống nhất hay không? Có người khác đứng trên thuyền nhỏ. Huyền Vệ mặc áo giáp sắt màu đen, dày, phủ lên mỗi vị trí trên người. Thuyền con sóc này, nhưng gã đứng vững vàng.